Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, phần 517, kinh tình nam dương tóc bạc thanh niên giọng nói rơi xuống một khắc. Quý Thuận, giám đốc, giả cười cứng lại, toàn bộ quỷ cương ở đương trường, nó trên mặt mấp máy dòi bọ phảng phất cũng đình chỉ mấp máy. Nửa duỗi trùng đầu, dừng hình ảnh ở không trung. Tựa như cùng Quý Thuận Hào, giám đốc, cùng nhau lâm vào đình trệ. Hoàng đồng sự tiểu cữu, này cùng nữ quỷ lâm bội bội tới người trẻ tuổi. Cư nhiên là Quý Thuận tập đoàn đồng sự thân thích. Cũ Quý Thuận Hào, giám đốc, phát ngốc một khắc. Phòng livestream cũng ngốc. Tiểu cữu, từ đâu ra tiểu cữu? A Thuận. Cùng Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị thành viên còn có này quan hệ. Hoàng đồng sự không nhận ra hắn tới. Ta dựa, phía trước người ngốc a. Thật tin vệ đội, cái gì quan hệ không quan hệ. Này rõ ràng là chúng ta vệ đội Ngụy đại thiếu gia xuất hiện trùng lập giang hồ trước trường mạnh. Nhất truyền thuyết, thân thích hộ, đường đường lên sân khấu. Vệ đội diễn kiêu ngạo con nhà giàu. Là thực sự có một bộ có thể được không? Cũ Quý Thuận Hào giám đốc có thể hay không nhìn thấu a? Trống rỗng toát ra tới cái hội đồng quản trị tiểu cữu. Thực dễ dàng bị cho rằng là giao không nổi vé tàu tiền. Muốn hỗn quá khứ, khẩn trương, tin tưởng vệ đội nhất định có hắn nắm chắc phòng livestream tuy rằng một đống lớn người ta nói, tin tưởng. Vệ đội, nhưng 9 thành 9 người, tại đây một khắc đều vì vệ ếch nhéo một phen mồ hôi lạnh cùng Huyền Hà phó bản cái loại này tin tức. Lạc hậu, có tiền không có tiền liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới tình huống không giống nhau. Vệ ếch lúc này, là ở sinh ý chàng đại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, Quý Thuận Hào loại này đại du thuyền. Mỗi tranh khai thuyền. Hơn 1.000 hào người tới lui lui. Đường, giám đốc, các loại mặt hàng kiến thức nhiều. Phòng lừa ý thức hẳn là so mặt khác quỷ cường. Một chút, vệ ếch đạo cụ kỹ năng lại chịu, A Thuận, thân phận tạp hạn chế. Hiện tại nhà ăn lớn chung có không dưới 100 tới hào quái gì. Thật muốn là bị vạch trần nhìn thấu. Phiên khởi mặt tới, các người chơi tuyệt đối đánh không lại lấy. Giám đốc cầm đầu nhiều như vậy thuyền khách. Mắt thấy, Quý Thuận giám đốc trên mặt dòi bỏ khôi phục mấp máy, tuyến trùng hướng tới vệ ếch phương hướng rất nhỏ lay động, tựa hồ ở phân biệt này ngang trời xuất hiện hội đồng quản trị tiểu cữu là ai. Phòng livestream trái tim huyền tới rồi cổ họng, Hoàng đồng sự. Hoàng đồng sự hệ ai a? Giám đốc trên mặt dòi bỏ mấp máy. Ngữ khí lại dị thường nghi hoặc, vị tiên sinh này, người hệ không hệ nhận sai người lạp. Chúng ta Quý Thuận Hào nhưng không có này cái gì hoàng đồng sự, giám đốc, một mở miệng. Phòng livestream người xem tâm răng rắc một chút, lạnh hơn phân nửa, chẳng lẽ vệ ếch như vậy bịa đặt thân phận. Vừa vặn bịa đặt tới rồi một cái không tồn tại, hoàng đồng sự, trên đầu. Cũ Quý Thuận Hào nhà ăn huyết quang đong đưa, nhưng mà, giám đốc, nói âm vừa ra, tóc bạc thanh niên mí mắt liền một hiên, sắc mặt càng thêm không tốt, người này giám đốc như thế nào đương, liền các người hội đồng quản trị hoàng đồng sự đều không rõ ràng lắm. Thành, ta đêm nay khiến cho hoàng đồng sự cấp hội đồng quản trị phát điện báo, hỏi một chút bọn họ đều tuyển người nào. Nhắc tới đến làm hoàng đồng sự cấp hội đồng quản trị phát điện báo, giám đốc sắc mặt tức khắc biến đổi, rõ ràng cả khuôn mặt đều là từ dòi bọ tạo thành. Phòng livestream chính là từ nó trên mặt nhìn ra điểm nhi che lấp không được hoảng loạn kính. Quý Thuận tập đoàn, Quý Thuận Hào ở Nam Dương đều là rất có danh. Người bình thường không cái kia lá gan giả mạo hội đồng quản trị thành viên thân thích. Mà lúc này, có tiền không có tiền nhưng quá hảo nhận, lầm bội bội bọn họ sau lại gặp được hai người kia. Đều là một thân hảo quần áo, hảo nguyên liệu, đặc biệt là nói chuyện vị này, lụa trắng đường trang, đường trang loại đồ vật này, người bình thường sẽ không xuyên, quá trang, quá biệt nữ, hiện tại chú trọng tân tư tưởng. Bình thường tiến bộ thanh niên càng không mặc loại này, phong kiến còn sót lại. Duy độc Nam Dương, Hương Giang vùng có tiền cửa hàng gia tộc, mới thích loại này đường trang đường quái. Tóc bạc thanh niên một mở miệng nói, thuyền lão bản, thời điểm, giám đốc liền cảm thấy sự tình có chút không ổn, chờ hoàng đồng sự tiểu cữu thân phận sáng ngời. Giám đốc đã tin 3-4 phân. Cô y nói không có hoàng đồng sự, chỉ là trá trước mặt người trẻ tuổi một trá, không nghĩ tới. Này một trá, chỉ sợ thật trá tới rồi ván sát thượng, quý thuận hào, thượng chính là có điện báo thất. Nếu là này hoàng đồng sự tiểu cữu, là giả mạo, hắn dám mở miệng liền tới một câu, cấp hội đồng quản trị chụp điện báo. Thật muốn là làm vị này hội đồng quản trị tiểu cữu một cái điện báo chụp qua đi. Chính mình này giám đốc vị trí. Cũng thật nếu không có, ai ai ai. Vị tiên sinh này, không không không, vị này hội đồng quản trị hảo tâm thiếu gia, quý thuận, giám đốc, trên mặt tuyến trùng điên cuồng. Mấp máy, dị thường, a rua lấy lòng. Ta chỉ đùa một chút lạp. Hoàng đồng sự ai không biết a. Chúng ta quý thuận hội đồng quản trị mấy đại kim sơn sao, ta sai. Không nhận ra hoàng đồng sự thân thích, là ta đêm nay mắt què, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX thân phận tạp sắm vai độ 200%. Chúc mừng người chơi đạt được tân thành tựu, mai khai nhị độ lừa dối thiên tài. Đánh giá, người lấy, A Thuận. Thân phận tạp sắm vai ra tân kẻ lừa đảo con đường. A Thuận, đối với ngươi ngũ thể đầu địa, cho rằng ngươi mới là chân chính kẻ lừa đảo chung kẻ lừa đảo. Mánh khóe bịp người chi vương, liên tục hai điều âm dương quái khí phó bản nhắc nhở. Phòng livestream hoàn toàn sôi trào. Thành, thành, thật thành. Vệ đội như thế nào biết quý thuận hào giám đốc là ở lừa hắn, vệ đội kinh điển thao tác xuất hiện. Trùng lập giang hồ, ra cửa bên ngoài, thân phận đều là chính mình cấp quá nghiêu bức. Vừa mới ta thiếu chút nữa thiếu kiên nhẫn, đều tại hoài nghi vệ đội có phải hay không sắm vai xuyên vệ đội hào lớn mật. Hắn hào dám để cho giám đốc trực tiếp đi chụp điện báo dày đặc làn đạn ở phòng livestream xẹt qua. Cũ quý thuận hào mãn trùng đại tịch trước. Vệ ếch không nhanh không chậm mà dương mắt. Tự hơi hơi thay đổi thần sắc hủ thi, dương lâm, trên người xẹt qua. Người sau tựa hồ hoàn toàn không có đoán trước đến tùy tiện gặp gỡ hai người. Sẽ có như vậy không bình thường thân phận. Lúc này có chút hoảng loạn. Đánh quý thuận hào, giám đốc, nói ra. Tập đoàn không có hoàng đồng sự một khác. Vệ ếch liền biết, việc này thành, ở tân quý thuận hào thượng. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu viết hiện tại quý thuận hội đồng quản trị thành viên hơn phân. Nửa tên, trong đó liền có không ít người là họ hoàng. Bởi vậy suy luận, hoàng họ nhất định là quý thuận tập đoàn cổ phần khống chế gia tộc chi nhất. Dựa theo Nam Dương vùng thương hội thói quen, vệ ếch đánh cuộc quý thuận tập đoàn loại này đại tập đoàn hội đồng quản trị cổ phần khống chế ra tộc, vài thập niên gian sẽ không có quá lớn biến hóa. Nếu là hoàng họ ở cũ quý thuận hào thời kỳ thật sự không ở hội đồng quản trị bên trong, giám đốc phản ứng không phải nói hắn nhận sai hội đồng quản trị không như vậy vị hoàng giám đốc, mà hẳn là trực tiếp kêu người, đem hắn cái này kẻ lừa đảo kéo ra ngoài. Nếu quái dị, giám đốc không có lập tức động thủ công kích. Đã nói lên nó không chỉ có đối hoàng đồng sự thân thích quan hệ không thân. Còn đã tin 2-3 phân, cuối cùng một cái, phát điện báo, uy hiếp. Còn lại là trực tiếp minh bài hù dọa, cũ quý thuận hào, sở dĩ sẽ xuất hiện. Là bởi vì, quý thuận hào, hình thành kinh tình Nam Dương phó bản. Cũ quý thuận hào điện báo thất, 10 có 8, 9, không có khả năng bình thường sử dụng, Bình thường triều đã qua đi vài thập niên, Nam Dương gửi đi điện báo. Chỉ cần điện báo vô pháp bình thường gửi đi, vệ ếch trống rỗng bịa đặt thân thích hộ thân phận liền không khả năng bị vạch trần. Trái lại, Hoàng đồng sự, tiểu cữu, dành trước muốn chụp điện báo hướng hội đồng quản trị khiếu nại hành vi. Chứng thực hắn thân thích hộ thân phận, chỉ có thân thích hộ mới có thể như vậy không nói đạo lý, như vậy xảo quyệt ương ngạnh. Vừa lúc ở Nam Dương loại này gia tộc thức tập đoàn chung làm công, sợ nhất chính là thân thích hộ không chờ giám đốc lại cúi đầu khom lưng mà xin lỗi. Vệ ếch trực tiếp vừa nhấc chân đá phiên chỉnh cái bàn, nữ quỷ Lâm Bội Bội a nha một tiếng sợ tới mức đứng lên. Vệ ếch răng rắc một tiếng ấn nốt một cái, không biết khi nào thuận tới tay bật lửa, ngọn lửa bốc cháy lên, tóc bạc thanh niên một tay hợp lại cháy mầm, môi mỏng gian hư hàm căn tiếng nước ngoài thuốc lá, thuốc lá tự hắn thiên bạch môi bốc cháy lên, thanh niên nửa hợp lại yên bên môi khẽ nhúc nhích lộ ra có tiền thân thích hộ đặc có khí thế. Nói giỡn, hôm nay ai cùng ngươi nói giỡn, lấy loại này ngoạn ý chiêu đãi ta, hôm nay không cho chúng ta đằng ba cái tốt nhất đại phòng xếp, lại đem các ngươi thuyền lão bản hô qua tới, con tưởng trực tiếp lừa gạt qua đi. Nhà ăn này đầu ồn ào động tĩnh truyền tới Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Dương Thanh bọn họ bên kia. Đường Tần, Hồng Bán Tiên chính đua tốc độ tay, liều mạng đem một đống quỷ đều không muốn ăn trùng cơm lay đến thanh khiết túi. Nghe được thanh, hướng vệ ếch bọn họ nơi đó vừa chuyển đầu, liền thấy tóc bạc thanh niên đơn khuỷu tay chi ở ghế dựa tay vịn biên. Trước mặt, mãn trùng toàn tịch, phiên đầy đất, khủng bố đáng sợ quý thuận quỷ NPC không chỉ có không có phát tác, còn kinh sợ mà đối với tóc bạc thanh niên cúi đầu khom lưng, cực cực khổ khổ làm bộ lùa cơm đường. Tần bốn người, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.